cái quỷ này tôi nhận. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng livestream im lặng trong giây lát, sau đó lại bùng nổ. Trời ạ. Đệch. Tống Sư Yểu, trời ạ, ôi mẹ ơi, da đầu tê dại, toi mạng mị luôn hình như fan CP vấp phải đường rồi. Cô ấy không thích người có ngoại hình như Tằng Sán. Cô ấy chỉ thích Giang Bạch Kỳ thôi Khán giả trong phòng livestream điên cuồng gào thét. Có đánh chết họ cũng không thể ngờ được rằng cốt truyện lại đi theo hướng này. Nhanh như vậy mà Tống Sư Yểu đã nhận ra có gì đó không đúng. Đính chính sự thật của thế giới. Livestream mới bắt đầu bao lâu chứ? Còn chưa đến 2 tiếng. Đây là thần thánh gì vậy? Biểu cảm của Lương Kiều cứng đờ. Đầu như bị đấm mạnh vào. Ong, một cái. Trống rỗng. Không nói được gì. Tay chân lạnh toát. Da đầu tê dại như bị điện giật. Nhân viên công tác cũng không nói nên lời. Sau khi chấn động, ánh mắt nhìn về phía Lương Kiều bắt đầu trở nên khác thường. Ban đầu họ rất mong đợi vào vị đạo diễn mới trẻ tuổi và vô cùng tài năng này. Nhưng bây giờ thì sao? Phó đạo diễn Đường Sơn lúc trước đã cãi nhau với anh ta một lần. Anh ta không nghe mà nhất quyết đổi phương thức phát sóng trực tiếp. Để Tống Sư Yểu đi thẳng đến nửa sau của kịch bản. Kết quả thì sao? Đảo ngược, cố gắng xoay chuyển tình thế. Xoay chuyển cái trống không ý, không chỉ không xoay chuyển được gì mà còn bị người ta tát cho một cái giáng trời. Lại nghĩ đến việc trước đó anh ta còn phát biểu trên mạng xã hội. Nói rằng sẽ làm cho ngày phán xét chính nghĩa tỏa ra ánh sáng chói lọi mới trong tay anh ta. Bọn họ lập tức cảm thấy gượng gạo thay cho anh ta luôn. Mặt đau quá đi mất. Lúc này, phó đạo diễn Đường Sơn nói. Tạm dừng tập 3 trước đã. Nhân viên khác lập tức hành động. Thời gian nửa tháng livestream còn chưa hết. Show phán xét còn phải kiếm tiền. Đương nhiên không thể cứ kết thúc như vậy được. Đã quay lại 8 lần rồi thì đương nhiên sẽ quay lại lần thứ 9. Chỉ là rốt cuộc sẽ quay lại lần thứ 9 như thế nào? Ước chừng còn phải nói với vị tổng đạo diễn mới tới này mới được. Hy vọng anh ta đừng tự khiến mình xấu hổ nữa. Ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi. Nghe thấy giọng của Đường Sơn, Lương Kiều hoàn hồn lại. Trên mặt nóng rát, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Quay đầu lại quát, rốt cuộc là làm sao vậy hả? Tại sao Tống Sư Yểu lại biết mình đã gờ yêu ta ế Tằng Sán rất nhiều lần rồi? Có phải hệ thống áp chế ký ức của khoang VR có vấn đề gì rồi không? Anh ta quá mất mặt, thậm chí còn phó thác hy vọng vào việc khoang VR có vấn đề nên mới khiến cho Tống Sư Yểu có thể phản công. Chứ không phải vì sai sót do quyết định của anh ta. Nhưng một nhân viên đã lập tức nói. Nếu như khoang VR có vấn đề thì sẽ có cảnh báo. Cơ chế bảo vệ của thế giới thực tế ảo sẽ tự động khởi động. Tinh thần thể của người thật sẽ bị bắn ra ngoài. Cho nên khoang VR không hề có vấn đề gì cả. Chắc là do khởi động lại quá nhiều lần nên trong đầu của Tống Sư Yểu còn sót lại một chút ấn tượng. Tống Sư Yểu rất thông minh. Hơn nữa cô ấy rõ ràng bài xích và chán ghét quá khứ mà chúng ta đã sắp xếp cho cô ấy từ tận đáy lòng. Tôi cảm thấy do đó mà cô ấy phát hiện ra tính chân thực của thế giới cũng không kỳ lạ chút nào. Nhân viên nói, không nghe ra giọng điệu, nhưng đáy mắt rõ ràng có chút tức giận. Rõ ràng là cũng rất ghét cách làm này của Lương Kiều. From UpTYT. Ban đầu những người yêu thích Tống Sư Yểu trên mạng vì lần đầu tiên Tống Sư Yểu gờ yêu ta ế Tằng Sán mà bị chèn ép đến mức không có sức phản kích. Đối với người bị phán xét, gờ yêu ta ế người trong thế giới thực tế ảo là một chuyện vô cùng chí mạng. Bởi vì thân phận tội phạm của họ thực sự quá mẫn cảm. Nhưng may mà cuối cùng mọi chuyện đã được xoay chuyển. Mọi người đã bị Tống Sư Yểu tha tự sát cũng không thể chấp nhận một bản thân mình như vậy làm cho cảm động. Quay sang cảm thấy chán ghét với cách làm cưỡng ép khiến người ta trở thành loại người đó của ekip chương trình. Do đó, phản bác lại vô cùng kịch liệt, nhất là bài đăng của Lương Kiều. Lập tức được đẩy lên số 1 hot search. Cách làm cho ngày phán xét chính nghĩa tỏa ra ánh sáng chói lọi mới chính là cưỡng ép gán ghép tội danh cho người bị phán xét. Hờ hờ, còn nói là khán giả trung thành của show phán xét nữa chứ. Không biết từ công chính viết như thế nào à? Có mùa nào tập nào của show phán xét làm như vậy chưa? Dù là tội phạm thì cũng có nhân quyền. Anh có thể gửi yêu ta ết chết cô ấy. Nhưng anh không được trà đạp cô ấy. Cách làm này của anh là ngược đãi về tinh thần. Là làm nhục nhân cách. Lương Kiều hoàn toàn không có tư cách làm tổng đạo diễn của show phán xét. Còn không phải là do ekip chương trình trước làm hai tập show phán xét nát quá. Lương Kiều mới muốn cố gắng hết sức để xoay chuyển tình thế à, hơn nữa tôi cảm thấy anh ấy không hề làm sai. Tống Sư Yểu gửi yêu ta ết tăng sán 7 lần lận. Cô ta là tội phạm gửi yêu ta ết người. Gửi yêu ta ết 7 lần thì sao nào? Tăng sán giấu giếm chuyện anh ta đã kết hôn rồi dụ dỗ mình. Hại chết chị gái đang mang thai vô cùng cưng chiều mình. Còn hát yêu ta ép giam cầm mình. Hại bản thân bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà. Mất hết danh tiếng. Không còn gì cả. Loại người này không đáng chết sao? Nếu là tôi thì tôi cũng gờ yêu ta ết anh ta. Còn muốn băm anh ta thành trăm mảnh nữa. Fan của Lương Kiều đừng tẩy trắng nữa. Sự thật chứng minh có thể anh ta rất giỏi quay phim điện ảnh. Nhưng sâu phán xét thì chưa chắc. Đừng tự cho mình là đúng. Phó đạo diễn Đường Sơn làm trong sâu phán xét lâu hơn anh ta. Góp ý cho anh ta mà anh ta còn không nghe. Đúng là người ta không nổi tiếng bằng anh ta. Nhưng người ta hiểu sâu phán xét này hơn anh ta. Chứ còn gì nữa. Lúc trước chế giễu phó đạo diễn Đường Sơn nhà người ta thành ra như thế. Kết quả bản thân thì sao? Chết cười. Bị chế giễu quá nhiều. Sắc mặt của Lương Kiều đổi từ xanh sang trắng. Cuối cùng anh ta không thể không xóa bài đăng này đi. Đường Sơn không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Trước khi livestream bắt đầu, những fan hâm mộ kia của Lương Kiều mắng anh ta trên mạng te tua. Khiến tâm trạng của anh ta uất ức mất mấy ngày liền. Ngủ cũng không ngon, nhắm mắt lại đều là những lời châm chọc. Bây giờ cục tức trong lòng đã biến mất không còn tăm hơi. Tối nay nhất định có thể ngủ một giấc ngon rồi. Lúc này trong phòng livestream là màn hình đen kịt. Đều đang chờ đến lần quay lại thứ 9 của tập 3. Trong lòng Đường Sơn thầm mỉa mai. Nhưng trên mặt không thể hiện gì. Cũng không đề nghị gì nữa. Hỏi thằng đạo diễn Lương, bây giờ phải làm thế nào? Những người khác đều nhìn Lương Kiều. Chờ anh ta ra lệnh. Lúc trước khi Đường Sơn đề nghị, Lương Kiều không nghe mà nhất quyết làm theo ý mình. Bây giờ bị Đường Sơn hỏi như vậy. Cảm nhận ánh mắt xung quanh. Rồi lại nhìn khán giả trong phòng livestream bảo anh ta con mẹ nó đừng làm loạn nữa. Thực hiện theo quy trình bình thường đi. Lương Kiều không còn ai đưa cho chiếc thang nào để xuống. Cũng chỉ có thể mạo hiểm bị ngã gãy chân tự mình nhảy xuống thôi. Anh ta vô cùng xấu hổ. Nhưng lại hoàn toàn không còn cách nào khác. Nói, lúc trước tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Thêm phiền phức cho mọi người. Thật ngại quá, lần này cứ dựa theo quy trình bình thường đi. Nhưng mà tôi nghĩ, chúng ta cần sửa kịch bản và bối cảnh thế giới một chút. Không sao, không sao, cũng đúng thôi. Anh vừa mới tới, còn chưa quen thuộc một số quy trình của chương trình cũng là bình thường. Vậy cứ làm như thế đi. Anh ta đã nói như vậy rồi. Những người khác cũng chỉ có thể cố gắng giữ gìn thể diện của một người trưởng thành. Dù sao thì cũng phải thường xuyên gặp mặt nhau. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cạn lời. Lời nói cũng thầm mang theo gai nhọn. Làm theo quy trình bình thường ngay từ đầu là được rồi mà. Cứ thích làm việc thừa thãi cơ. Cố gắng xoay chuyển tình thế không phải là nói họ vô dụng sao? Kết quả không phải là mặt bị vả cho bôm bốp đấy à? Bây giờ biết rồi đúng không? Hoàn toàn không phải là họ vô dụng, mà là Tống Sư Yểu quá mạnh. Quy trình bình thường chính là người bị phán xét trưởng thành trong thế giới thực tế ảo trước. Đến năm 18 tuổi trưởng thành rồi mới bắt đầu tiến hành livestream. Điều này có nghĩa là cuộc đối đầu đầu tiên giữa Tống Sư Yểu và vị đạo diễn mới Lương Kiều đã kết thúc với chiến thắng hoàn toàn nghiêng về phía Tống Sư Yểu. Sau khi ekip chương trình công bố với khán giả rằng tập 3 sẽ sửa đổi kịch bản và thay đổi bối cảnh thế giới, khán giả cũng cảm thấy rất hạn hán lời. Nhưng nể tình tình tiết kịch bản rất hay, cũng không nói là tức giận mà bỏ phim, chỉ là chế nhạo Lương Kiều một chút, đồng thời thấy tội nghiệp cho Tằng Sán mà thôi. Tằng Sán thật sự là phán quan minh tinh thê thảm nhất trong lịch sử show phán xét. Vừa mở màn đã bị Giota ép chết 7 lần. Muốn được biết nỗi ám ảnh của anh ta lớn thế nào? Tằng Sán nhân cơ hội này đã đăng một biểu tượng cảm xúc nghiêng đầu, mặt ngơ ngác lên mạng xã hội. Bên dưới có hai giọt nước mắt treo lơ lửng, khiến cho fan hâm mộ và người qua đường lại thương xót một trận. Tăng một đống fan, thương xót là một chuyện. Tằng Sán bị Giota ép nhiều lần như vậy mà vẫn có dũng khí đối mặt với Tống Sư Yểu. Có thể nói tố chất tâm lý rất tốt, hơn nữa rất tôn trọng nghề nghiệp của mình. Vì vậy khiến mọi người có cảm tình. Cho dù anh ta đóng vai cha nam ác ma, khán giả cũng rất khó có thể đặt vai diễn lên người diễn viên. Chưa kể còn có Văn Châu Liên ở tập trước để so sánh, càng làm nổi bật sự xuất sắc của anh ta. Chẳng trách Văn Châu Liên chỉ là ngôi sao hạng B, Tằng Sán lại có thể đạt đến hạng A, một phán quan khác. Bối Gia Viện không khỏi có chút nóng mắt. Cô ta còn chưa kịp xuất hiện mà Tằng Sán đã tăng nhiều fan như vậy rồi. Lúc này, quản lý mặt mày tươi rói đẩy cửa phòng chờ ra đi vào. Nói, Viện Viện, tin tốt đây. Tin tốt gì thế? Không phải tập 3 sẽ được quay lại sao? Kịch bản đã sửa lại rồi, cho nên vai diễn của em cũng đã thay đổi. Vương cung, trong tẩm điện, mái tóc màu bạc buông thõng bù xù. Quốc vương nằm bò trên giường thở ôm ngực thở đê không? C. Cảm giác nóng rát khó tả thiêu đốt hắn. Sau đó lại biến thành cái lạnh khó tả, sinh ra cơn đau thấu đến tận xương. Quan nội vụ lo lắng đến mức đi qua đi lại bên ngoài chính điện. Trưởng lão nội các vội vàng chạy tới. Tình trạng của bệ hạ lại gay gâu rồi à, quan nội vụ. Đúng vậy, tần suất thay đổi nóng lạnh trở nên nhanh hơn rồi. Ôi, người định mệnh đó rốt cuộc đã trải qua những gì thế? Vẫn đang tìm, có thế nào cũng không tìm thấy. Ông yêu, các ông đã có tin tức về trái tim của bệ hạ chưa? Nếu như tìm lại được trái tim thì liệu bệ hạ có thoải mái hơn một chút không? Bọn họ đã hết cách với tình trạng này của quốc vương rồi. Không tìm được người định mệnh, chỉ có thể chờ mong tìm được trái tim. Đặt trái tim vào bên trong cơ thể của hắn, liệu hắn có thoải mái hơn không? Trái tim của quốc vương rất đặc biệt, đó không phải là trái tim của con người. Không phải là thứ mà quân đội tùy tiện ra đường là có thể tìm thấy được. Trưởng lão nội các đều là những người có liên quan mật thiết hơn với quốc vương. Gọi là sứ thần, cũng không quá, có lẽ có thể cảm nhận được trái tim đang ở đâu. Tuy nhiên, các trưởng lão nội các lại buồn bã lắc đầu. Cũng giống như người định mệnh vậy, không tìm được chút dấu vết nào cả. Nếu như vì điều này mà quốc vương của họ băng hà, vùng đất này mất chủ nhân, con người cũng không thể chiếm lĩnh được. Chủ nhân của vùng đất khác chắc chắn sẽ lại cướp đoạt vùng đất này. Con người trên vùng đất này chỉ có thể bị động cung phụng quốc vương mới. Nhưng quốc vương mới không thể nào anh minh công chính như quốc vương hiện tại của họ được. Để cho con người tự mình xây dựng chính quyền của mình, tự mình quản lý mình. Nếu như là quốc vương của Hỏa Quốc thì đúng là rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục. Nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cuối cùng quốc vương cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Ít nhất thì cũng không còn khó chịu đến mức không thể nói được nữa. Hắn nhíu chặt mày. Mẫn Chi, quan nội vụ lập tức cảm giác được quốc vương đang gọi mình. Liền nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bệ hạ, mở chương trình đó lên. Quan nội vụ sững sờ, nhất thời không phản ứng lại được là chương trình gì. Sau một hồi nghĩ ngợi liền không thể tin được. Quốc vương muốn xem show phán xét sao? Là show phán xét sao? Chương trình duy nhất mà họ từng nhắc đến chỉ có chương trình phán xét thôi. Là chương trình phán xét mà quốc vương ghét. không dám hỏi gì thêm. Quan nội vụ mở livestream ra. Phòng livestream tối om, livestream vẫn chưa bắt đầu. Nhưng từ thông tin bình luận chạy trên màn hình, buổi phát sóng trực tiếp đã được bắt đầu một lần rồi. Nhưng vì người bị phán xét quá lợi hại nên không thể không bắt đầu lại. Cô ấy đã làm gì? Quốc vương hỏi. Quan nội vụ càng ngạc nhiên hơn. Đang hỏi người bị phán xét sao? Hay là Giang Bạch Kỳ? Nhanh chóng lên mạng xem và nhận được câu trả lời. Quan nội vụ không bỏ sót chút nào. Vì người bị phán xét không thể chấp nhận được vai diễn mà đạo diễn sắp xếp cho, nên đã tự sát rất nhiều lần trong chương trình phán xét. Giang Bạch Kỳ không xuất hiện. Ta biết rồi. Quốc vương ấn chặt lồng ngực trống rỗng. Đôi mắt màu bạc lạnh lùng như băng. Không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Tập 3 được quay lại lần thứ 9. Dựa theo quy trình bình thường, Tống Sự Yểu tiến vào thế giới thực tế ảo trước hơn 1 giờ rồi trưởng thành. Mà ekip chương trình cũng bắt đầu công bố kịch bản mới với khán giả. Kịch bản đã thay đổi rồi à? Chắc chắn là thay đổi chứ. Nghĩ cũng biết kịch bản lúc trước tuyệt đối không được. Đúng vậy, kịch bản trước là đang hành hạ Tống Sự Yểu về mặt tình yêu. Nhưng Tống Sự Yểu hoàn toàn không thích người có ngoại hình như anh rể. Thậm chí đây còn là một trong những nguyên nhân khiến Tống Sự Yểu nghi ngờ thế giới. Tống Sự Yểu không yêu anh rể thì anh rể sẽ không thể phát huy tác dụng. Chị gái lại là một nhân vật lương thiện. Tống Sự Yểu đi vào để bị phán xét, chứ không phải là đi vào để sống một cuộc sống tốt đẹp. Được người khác cưng chiều, Lương Kiều vẫn rất tốt. Biết sai liền sửa lại, kịp thời ngăn chặn thiệt hại. Lương Kiều rất có tương lai. Cố lên, hóng kịch bản mới. Fan Lương đừng chém gió nữa. Trong lịch sử của chương trình phán xét chưa từng có tập nào đổi kịch bản. Đối cả thế giới cả. Đây là sự cố livestream lớn nhất trong lịch sử của ngày phán xét chính nghĩa. Ước chừng không ai có thể phá vỡ được kỷ lục này đâu. Vết nhơ vĩnh viễn á, Lương Kiều vì đánh giá thấp Tống Sự Yểu nên bị áp chế mất nhuệ khí ở ngay đoạn đầu của tập 3. Để lấy lại thể diện đã mất, anh ta chắc chắn phải đánh thật mạnh Tống Sự Yểu trong lần quay thứ 9 này. Tuy rằng thay đổi kịch bản, thay đổi thế giới sẽ không tránh khỏi bị chế giễu, nhưng vì để không phải nhận những lời chế giễu lớn hơn, anh ta chỉ có thể chịu đựng sự chế giễu của lúc này. Dù sao thì sau khi bắt đầu livestream, sự chú ý của khán giả sẽ bị di rời. Sau khi cốt truyện bắt đầu, họ sẽ chỉ chú ý đến kết quả chứ không quan tâm đến mở đầu và quá trình. Cho dù ngay từ khi mở đầu Tống Sự Yểu đã làm nổi lên làn sóng thương xót, nhưng chỉ cần có chút không tốt thôi thì fan sẽ chuyển thành anti-fan ngay. Có thể nhìn ra những điều này ngay cả trong các chương trình tạp kỹ thông thường. Không biết có bao nhiêu ngôi sao nữ tập đầu được điên cuồng khen ngợi. Tập sau vì một câu nói mà bị điên cuồng chửi rủa. Người chửi và người khen đều cùng một nhóm khán giả. Tác giả có điều muốn nói. O, D, cách chương.